Siêu cấp thần long, chương 45, uy lực của Trấn Thiên Tháp. Góc truyện audio.com. Chấm, xác nhận có kẻ xâm nhập, tiến hành tiêu diệt. Ngay lúc này trong không gian não hãi của hắn, âm thanh lạnh lùng của hệ thống bắt đầu vang lên. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, khuôn mặt dữ tợn của Ma Long nhanh chóng ngốc ra. Ngay từ đầu lão rõ ràng đã kiểm tra rất kỹ nên không thể nào bên trong này lại còn một người khác nữa. Nhưng không để lão kịp phản ứng gì nữa, bỗng nhiên nguyên thần vốn không khác gì một con ma long thành thục lại nhanh chóng bị phân rã thành một đoàn linh hồn lực màu trắng ngà dung. Nhập vào trong linh hồn thể của hắn khiến cho linh hồn thể vốn cao chừng nửa thước của hắn nhanh chóng lớn mạnh. 7 tấc, 8 tấc, 1 thước, đến khi linh hồn của hắn từ một phong thiên long nho nhỏ chừng nửa thước biết thẳng một tên nhóc cao 1 thước thì đoàn linh hồn lực màu trắng ngà của ma long mới biến mất hết. Không chỉ linh hồn của hắn lớn mạnh hơn mà thức hải của hắn cũng mở rộng gấp đôi. Bên trong ngoại trừ linh hồn của hắn đang ngồi khoan chân hấp thu đống ký ức lộn xộn của vị ma diệt thiên này. Lúc này hắn cũng không có thời gian để ý tới Trấn Thiên Tháp nữa mà ngồi xếp bằng trên đầu lâu của ma long lẳng lặng tu luyện. Hắn nhân cơ hội cả linh hồn cùng thức hải lớn mạnh hơn trước bắt đầu tiếp tục hấp thu những mảng ký ức của Thái Cổ Thần Long. Bởi vì lần trước hắn cũng chỉ hấp thu được một chút trong ký ức của vị thần long kia mà thôi. Thái Cổ Thần Long là thần long đầu tiên đã trải qua không biết mấy trăm triệu năm sinh sống nên ký ức của nó cũng khổng lồ không kém so với sức mạnh, còn hắn lúc trước cũng chỉ là một tên kết đan nhỏ bé thì há có thể tiêu hóa hết số ký ức kia. Thứ hắn hấp thu được cũng chỉ là một góc nhỏ chừng vạn năm mà thôi. Còn về bây giờ, linh hồn cùng với thức hải của hắn cơ hồ là tăng gấp đôi. Tương đương với một cái phá đan cảnh nên cũng có thể hấp thu không ít đâu. Cứ như vậy hắn như lão tăng nhập định ngồi trên đầu lâu của ma diệt thiên từ từ tiêu hóa mớ ký ức khổng lồ kia. Hắn ngồi như vậy chớp mắt đã qua 3 ngày. Mãi đến khi hắn cảm giác thức hải mình bắt đầu đau đớn, linh hồn mệt mỏi vô lực thì mới đình chỉ tu luyện. Khẽ thở ra một ngụm khí, hắn nhanh chóng mỉm cười thỏa mãn ngồi dậy. Lần tu luyện này vẻn vẹn chỉ có 4 ngày nhưng mang lại cho hắn không ít thu hoạch. Thứ nhất, hắn từ trong ký ức của ma diệt thiên biết được một cái bí mật khá quan trọng. Theo như trí nhớ của lão thì mấy cái hoàng tộc gồm Kim Bằng, Đường Lang, Ma Lang, Thiên Cẩu, Kim Ô, từ trăm ngàn năm trước đã bắt đầu lên kế hoạch lật đổ tứ đại chân linh Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ để giành quyền khống chế yêu thú chi địa. Tin tức này vốn do cái lão ma diệt thiên này sau khi đánh chết con trai của một vị lão tổ thiên cẩu nhất tộc sau khi siêu hồn hắn mà biết. Được, lại nói một chút về lão đầu này. Thực ra năm xưa lão cũng là một thiên tài cao thủ của long tộc. Chưa đến vạn tuổi đã tiến vào hành ngũ khuy linh cảnh. Bên trong yêu thú chi địa từng là vị khuy linh cảnh trẻ tuổi nhất. Chỉ tiếc rằng lão gây thù chuối oán quá nhiều, mặc dù tu vi rất cao lại có thêm pháp bảo Trấn Thiên Tháp phòng ngự vô song nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị vây công suýt chết. Trong trận chiến đó lão đã một mình chống lại 7 tên khuy linh cảnh đỉnh phong đến từ các hoàng tộc. Kết quả lão liều mạng đem 4 tên tê sống đá xuống gặp Diêm Vương. 3 tên còn lại cũng mất mấy bộ phận cơ thể, hơn nữa còn chúng phải độc của lão khiến nguyên thần tổn thương trầm trọng. Đổi lại thì lão cũng không có khá giả gì mấy. Một cái thân thể ma long được xưng phòng ngự cứng rắn nhất trong long tộc bị đánh cho máu thịt lẫn lộn. Chỉ còn mỗi khung xương không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mà nguyên thần của lão cũng tổn hại nghiêm trọng khiến cho tu vi nguyên thần rớt xuống hợp linh cảnh đỉnh phong. Nhưng thay vì chờ chết là đã vận dụng một cái bí thuật đem nguyên thần của bản thân phong ấn bên dưới Trấn Thiên Tháp. Chỉ cần có kẻ vào chiếm lấy truyền thừa thì sẽ bị lão đoạt xá. Lão chuẩn bị rất tốt nhưng tiếc là gặp phải Thiên Long hắn. Kẻ nắm giữ một cái hệ thống vô cùng biến thái nên giờ thành thuốc bổ cho linh hồn hắn. Thu hoạch thứ hai là Trấn Thiên Tháp. Thực ra thì lão cũng chả biết rõ cái tháp này có tác dụng gì nữa. Bởi vì lão cũng chỉ vô tình chiếm được nó trong một cái bí cảnh thượng cổ mà thôi. ngoại trừ việc rót nguyên lực vào sẽ khiến nó lớn lên và có được phòng ngự kinh người được dùng như một cái khiên thì chẳng có gì khác, nhưng mà hắn từ trong ký ức của Thái Cổ Thần Long lại tìm được một chút thông tin về Chấn Thiên Tháp. Đây là một cái thần khí của một vị thượng cổ đại năng có lẽ là cùng thời với Thái Cổ Thần Long. Và tháp này không chỉ có phòng ngự kinh người, kể cả thần khí công kích cũng không thể phá vỡ ra thì bên trong nó còn có 7 cái không gian tương ứng với 7 tầng tháp. Đặc biệt là trong mỗi tầng đều có khả năng gia tốc thời gian nhưng cụ thể là bao nhiêu thì hắn cũng không biết rõ bởi vì thông tin đến. Đây đã là cực hạn hiện giờ của hắn, mà cái thông tin cuối cùng lại khiến hắn vừa vui vừa buồn là muốn khởi động thời gian gia tốc bên trong Chấn Thiên Tháp cũng không phải hao tốn quá nhiều tài nguyên mà chủ yếu là yêu cầu về lĩnh ngộ trong tu luyện tương đương với yêu cầu cảnh giới tu luyện. Hiện tại nếu muốn mở ra cánh cửa bước vào tầng đầu tiên thì ít nhất hắn cũng phải đạt đến hợp linh cảnh đỉnh phong. Việc này khiến hắn hơi có chút không vui lắm, xem ra hắn phải đi tích cực chém giết mới mong nhanh chóng mở ra được Chấn Thiên Tháp. Ngoài ra từ trong ký ức của Ma Diệt Thiên hắn còn thu được 2 bộ vũ khí đặc thù của yêu tộc. Một cái là cuồng long táng thiên bao gồm 3 thức là thần long nộ, ma long loạn vũ và quần long táng thiên. Cả 3 thức này toàn bộ là do Ma Diệt Thiên thông qua huyết chiến trăm vạn mà sáng tạo ra. Nhưng mà cả đời lão cũng chỉ có thể đánh ra được 2 thức đầu là thần long nộ và ma long loạn vũ, còn thức cuối cùng là quần long táng thiên thì vẫn đang được nghiên cứu. Bên cạnh đó hắn còn lấy được một bộ trường hà thiên ma độc công. Đây là một bộ độc công vô cùng huyền diệu được tên này lấy được trong lúc đi du lịch bên ngoài. Mặc dù Thiên Long hắn không chơi độc nhưng mà Tuyệt Ảnh là huyễn ảnh chi chu tuy sở trường là huyễn thuật nhưng độc của nàng cũng không kém. Nếu nàng có thể thành công tu luyện trường hà thiên ma độc nhất định sẽ có thành tựu không kém. Cách chương.